Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, hắn tức địa ngục. 1. Mà giờ khắc này Hứa Thanh, ngay tại 89 tầng bên ngoài, nhìn về phía chờ đợi ở nơi đó ngục tốt, cái này mang trên mặt vết sẹo ngục tốt, hiển nhiên đã nhận được pháp chỉ, minh bạch tiếp xuống Hứa Thanh đảm nhiệm chức, thế là ôm cánh tay tựa ở vách tường. Trên dưới dò xét Hứa Thanh, mặc dù trước đó ở bên ngoài hắn tự tra xét, có thể lúc kia là lấy xem ngoại nhân tư thái đi dò xét. Như nay không giống nhau, hắn lướt qua về sau, lại nhìn một chút Hứa Thanh kia trương thanh tú tuyệt luân khuôn mặt. Tiểu tử, dáng dấp đẹp mắt như vậy, ở chỗ này là phải thua thiệt, đối với những cái kia cùng hung cực ác tội phạm bọn họ tới nói. Người bộ dáng thật không có có lực uy hiếp, sẽ trở thành bọn hắn giải buồn trào phúng việc vui. Trung niên ngục tốt vẫn như cũ là ngoài cười, nhưng trong không cười, Hứa Thanh không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía ngục tốt, cùng Hứa Thanh ánh mắt nhìn nhau. Trung niên ngục tốt nhìn ra Hứa Thanh trong mắt bình tĩnh, thế là lần nữa cười, có chút ý tứ, đi theo ta đi. Ngục tốt phía sau lưng ở trên vách tường đỉnh đầu, thân thể đứng lên, tại cái này âm ám hình ngục ti bên trong, theo bậc thang từng vòng đi lên đi, đi ngang qua khắp nơi màu xanh đen nhà tù đại môn lúc. Hắn khi thì còn hướng vào phía trong quét mắt một vòng, chửi mắng vài tiếng, mà những cái kia trong lao ngục vô luận tội phạm cỡ nào huyên náo, tại cái này ngục tốt chửi mắng đằng sau, đều sẽ trong nháy mắt an tĩnh lại. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đồng thời chú ý tới mỗi một cái trong phòng giam cự đại không gian bên trong. Trên cơ bản đều có mấy trăm cái tiểu lồng giam. Bên trong giam giữ tội phạm ngũ hoa bát môn, từng cái tộc đàn đều có, bộ dáng kỳ lạ không ít, có rất nhiều đều không phải hình người. Hứa Thanh mục quang đảo qua mấy cái nhà tù về sau, thậm chí còn chứng kiến hải thi tộc. Quan sát xong nhà tù, Hứa Thanh thu hồi mục quang, cúi đầu nhìn về phía bậc thang dưới, kia một mảnh đen kịt thâm uyên chi địa, trận trận khí âm hàn từ phía dưới dâng lên, càng có gầm nhẹ xa xa truyền đến. Không cần nhìn, 89 tầng trở xuống là bính khu, nơi đó không phải ngươi có thể đi, liền xem như ta cũng đều không tư cách này. Phía trước ngục tốt nhàn nhạt truyền ra thoại ngữ, nơi này đã từng là cái quỷ động. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng, kiến thức không ít a. Không sai, nơi này trước đây đích thật là nhưng một cái quỷ động. Kiến tạo hình ngục ti thời điểm, bị hoàng đô người tới trấn áp. Hả? Ngục tốt đang nói, bỗng nhiên sắc mặt biến âm trầm, một cước đá ở một bên nhà tù bên trên, trực tiếp đạp mở đại môn, đi vào sau phịch một tiếng đem đại môn đóng lại. Đại môn tại lúc này biến mơ hồ, thấy không rõ bên trong. Hứa Thanh đứng ở nơi đó chờ đợi, thần sắc bình tĩnh. Một lát sau, nhà tù đại môn mở ra, cái kia trung niên ngục tốt một bên nhe răng cười, một bên lau mặt đi lên thực tội phạm tiên huyết. Đi ra, có cái giác thương tộc phạm nhân, hắn trước đây đồ ta chỗ tiểu tông, về sau ta trở thành ngục tốt sau xin phép nghỉ ra ngoài, đem nó vồ tới, hắn luôn luôn không thành thật. Ta mỗi lần trông thấy cũng nhịn không được đi lên thu thập thoáng cái, nhưng lại muốn cẩn thận một chút, không thể đem hắn giết chết. Không phải vậy về sau tựu không việc vui, cùng đến thời điểm không đồng dạng. Giờ phút này ngục tốt rõ ràng càng buông lỏng, hướng Hứa Thanh nói một câu về sau, còn thổi lên huýt sáo, tiếp tục tiến lên. Hứa Thanh mắt nhìn cái kia nhà tù, giờ phút này bên trong lặng ngắt như tờ. Đặc tụ huyết sương mù ở bên trong tràn ngập, hiển nhiên đây hết thảy không là đối phương nói tới thu thập một chút đơn giản như vậy. Bất quá đối với lúc trước bộ hung ti cũng là trạng thái bình thường sự tình, Hứa Thanh không có để ý, tiếp tục theo đối phương tiến lên. Trên đường đi Hứa Thanh thấy được càng nhiều ngục tốt, trong đó đại bộ phận đều là tại trong phòng giam, hiển nhiên riêng phần mình đều có tự thân chỗ trông giữ trấn thủ chi lao. Ra ngoài không nhiều, nhưng cùng đến thời điểm không đồng dạng. Lần này trung niên ngục tốt mỗi lần trông thấy một cái đồng liêu, đều sẽ mở miệng giới thiệu. có mấy người đến. Mỗi lần nghe đến lời này, những cái kia toàn thân trên dưới tràn ngập huyết tinh sát khí mãnh liệt ngục tốt, đều sẽ lộ ra cảm giác hứng thú chi ý. Dò xét Hứa Thanh đằng sau, có một ít lại đi theo sau. Cho đến chốc lát, ở phía sau theo hơn 30 ngục tốt về sau, có người thúc giục, lão Lý, không sai biệt lắm, cái này đều đinh 17 khu, lại hướng lên tựu không có ý nghĩa. Tất cả mọi người còn có việc, xem cái náo nhiệt không cần thiết như thế kéo a. Cái kia trung niên ngục tốt nghe vậy nhếch miệng, cười một tiếng, tại một chỗ nhà tù trước dậm chân. Được, tựu nơi này đi, nói, hắn phịch một tiếng, một cước đá mở nhà tù đại môn, hướng về phía Hứa Thanh vẫy vẫy tay, đi đi vào. Hứa Thanh quay đầu mắt nhìn sau lưng kia hơn 30 ngục tốt. Những người này mỗi một cái đều con mắt sáng lên, như trong đêm đàn sói, toàn bộ hướng hắn nhìn lại. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng, các ngươi là muốn cược sao? Hắn thoại ngữ vừa ra, bên ngoài những này ngục tốt cười, ta áp chính ta, Hứa Thanh nói, lấy ra một cái túi, bên trong không sai biệt lắm 100 linh thạch dạng tử, đặt ở một bên, theo sau đó xoay người, cất bước đi vào nhà tù. Có ý tứ, phía ngoài cái này mấy chục cái ngục tốt, nhìn nhau một cái về sau, hứng thú càng đậm, đều đi vào. Hứa Thanh tại bước vào nhà tù một khắc, trước mắt hoa một cái, tựa như tiến vào một cái khác không gian, xuất hiện ở một mảnh trên đất trống, bốn phía vờn quanh trên trăm cái cự đại lồng giam, bên trong tội phạm có dãy giụa, có âm trầm, có cười đùa tí từng, có mắt thi dị mang, nhưng lại không có người nói chuyện, toàn bộ đều tại lao lung bên trong nhìn chăm chú về phía Hứa Thanh một đoàn người. Trước hết nhất đi vào đây kia cái trung niên ngục tốt, giờ phút này mục quang đảo qua tứ phương, các ngươi mới việc vui tới, lần này các ngươi vận khí tốt, tiếp xuống tự xem các ngươi biểu hiện. Quy củ cũ, người nào kéo xuống hắn một miếng thịt, người đó liền có thể tại chưa tới một cái tháng sẽ không bị nhốt, tại cái này đinh phòng giam thứ 17 bên trong tự do hoạt động, lại sẽ không bị trả thù. Đây là quy tắc, trung niên ngục tốt thoại ngữ vừa ra, bốn phía tất cả trong lồng giam đều truyền ra thô trọng hô hấp. Từng đạo mang lấy tàn nhẫn cùng điên cuồng mục quang, cùng nhau nhìn về phía Hứa Thanh, tựa hồ muốn dùng mục quang đem Hứa Thanh chia năm xẻ bảy. Trong mắt bọn họ ra mịn thịt mềm Hứa Thanh, liền tốt tựa như một cái ngon miệng điểm tâm, để bọn hắn theo tâm ngọn nguồn lộ ra tàn ngược. Dù sao một cái tháng sẽ không bị nhốt, loại này tương đối tự do, bọn hắn vô cùng khát vọng. Dù là biết có thể tới đây đảm nhiệm ngục tốt đều không đơn giản, có thể người đông thế mạnh, dũng khí tự nhiên tăng cao. Lại bọn hắn những tội lỗi này nghiêm trọng hạng người, bất kỳ một cái nào đều tàn sát qua rất nhiều nhân tộc. Bị giam ở chỗ này ngày đêm dày vò, lệ khí cũng không triệt để bị ma diệt. Nhất là Hứa Thanh dáng dấp đẹp mắt, cái này càng gây nên sự hưng phấn của bọn hắn. Hơn nữa đối với chấp kiếm giả hận, đây hết thảy lập tức liền khiến cho nơi đây hung ý không khí, nương theo lấy càng phát ra tiếng thở hào hển, sôi bốc lên. Mắt thấy như thế, trung niên ngục tốt cười nhìn về phía Hứa Thanh, tiểu tử, đây là chúng ta hình ngục ti quy củ, mới tới binh sĩ đều muốn đi trấn áp một cái khu vực. Người như thất bại cũng chỉ có thể làm vì những thứ khác người trợ thủ, vô pháp đảm nhiệm binh sĩ công việc. Duy có thành công người mới có tư cách đi trấn thủ một cái nhà tù. Chúc ngươi chơi vui vẻ, để chúng ta nhìn xem ngươi có thể giết mấy cái. Nói, trung niên ngục tốt đi đến nhà tù đại môn bên cạnh, cùng cái khác binh sĩ đứng chung một chỗ về sau, tay phải nâng lên vung lên, lập tức ken két âm thanh quanh quẩn ở giữa. Cái này trong phòng giam tất cả lồng giam, trong nháy mắt toàn bộ mở ra, cùng nhau bị mở ra. Còn có những này tội phạm trên thân áp chế tu vi gông xiềng, từng đạo kim đan khí tức, tại thời khắc này ầm vang bộc phát. Đinh khu bị giam giữ, phần lớn là tu sĩ kim đan. Mặc dù hàng năm phong ấn làm đến bọn hắn linh khí suy yếu, có thể lên trăm số lượng cùng riêng phần mình thủ đoạn, còn có đến từ trên người bọn họ hung ác bạo ngược khí tức, khiến cho giờ khắc này trừ phi là Cao Cung chấp kiếm giả lại còn cần tâm trí kiên định. Không phải vậy đều sẽ bị bọn hắn hung tính chấn nhiếp. Nhất là bên trong từng cái tộc đều có sở trường thiện nhục thân không ít. Cái này liền khiến cho trận chiến này theo thông thường ý nghĩa tới nói sẽ rất gian nan. Giờ phút này chút ít tội phạm, từng cái hoặc là nhe răng cười, hoặc là âm trầm, hoặc là gào thét, đều xông ra, có tốc độ nhanh, có tốc độ chậm, có lỗ mãng tự muốn động thủ, có thì là sở trường thiện quan sát, có nhục thân kinh khủng, có thuật pháp kinh người, như là quần ma loạn vũ, mãnh thú xuất lồng, thẳng đến Hứa Thanh. Mà đứng tại quảng trường chính giữa Hứa Thanh, liền phảng phất con cừu non, tựa như tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể bị bọn họ xinh xinh xé nát, đùa bỡn tàn phá. Một màn này khiến cho nhà tù chỗ cửa lớn những cái kia ngục tốt từng cái thần sắc hiển hiện ý cân nhắc. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.